Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 72. Như vậy cũng quả thật có khả năng. Megiwa cảnh sát cũng tán thành thuyết pháp này. Conan nghe được Kamikawa-san nói sau liền chạy hướng về phía Shirai Mitsuo văn phòng. Hắn muốn tìm càng xác thực chứng cứ. Hắn cũng không nghĩ nhiều tại sao Kamikawa-san đêm nay đầu óc vận chuyển nhanh như vậy. Dù sao đã nắm giữ nhiều như vậy tin tức, ba người bọn họ cũng đã khóa chặt hung thủ. Nếu như Kamikawa-san liền hung thủ cũng không thế nào cao cấp, không có mặt chứng minh cũng không thể lật đổ, vậy hắn xác thực không thích hợp làm một cái trinh thám. Shirai Mitsuo trong phòng làm việc không có một bóng người. Conan đẩy cửa đi vào. Quan sát kỹ trong phòng trang trí. Bên ngoài trên bàn bày cây cô hộ sĩ đưa tới bệnh án. Bên cạnh chén cà phê đã trống rỗng rồi. Trên bàn đường cát không nhúc nhích qua. Cà phê, đường cát, chấm ngoặc kép, ta đã hiểu. Conan tìm đến rồi giám định khoa người. Kiểm tra một chút xác thực như hắn dự liệu sau. Hắn chạy đến ngồi Mori Kogoro phía sau. Lén lút mở ra gây tê đồng hồ đeo tay. Kamikawa-san từ Conan vừa qua đến liền phát hiện hắn. Hắn nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Ngủ say danh trinh thám A. Kim gây tê lập tức bắn trúng Mori Kogoro gáy. Hắn như là nhận ra được cái gì. Hưng phấn đứng lên. Ta muốn bắt đầu. Megiwa cảnh sát. Nói xong hắn liền ngồi xuống. Rơi vào ngủ say. Kamikawa-san. Ngươi cái này phản ứng đúng hay không có chút kỳ quái. Hắn nhìn về phía núp ở cái ghế mặt sau Conan. Đây là biết đây vẫn là giả vờ không biết đây. Đây là làm sao? Shirai Mitsuo đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. À, cái này Mori tiên sinh muốn bắt đầu suy lý. Ta nhưng là chờ thật lâu. Chắc hẳn hung thủ thật sự hắn giờ khắc này nên phi thường hoảng loạn đi. Kamikawa-san mang, theo ý cười nhìn Shirai Mitsuo. Âm thanh sung sướng mà trầm thấp. Dù sao này nhưng là chân chính ngủ say danh trinh thám đây. Đúng không? Conan tương đương. A là. Conan dò ra cái đầu đến. Sau đó lại rụt trở về. Khụ khụ. Giả Mori Kogoro thật. Conan hắng giọng một cái. Đây là một tông trải qua xảo diệu cấp 2 đoạn thiết kế phạm tội vụ án. Đầu tiên đây. Hung thủ lợi dụng sói tới thủ đoạn cùng đại gia cùng chính ta đều cho rằng ta trên tinh thần xảy ra vấn đề. Sau đó hắn liền lợi dụng này một lòng lý nhường ta coi chính mình phạm vào vụ án giết người. Đón lấy hung thủ chỉ cần nhường ta vác dưới nồi đen. Này lên vụ án liền hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Người nói đúng không? Shirai bác sĩ. À, người đang nói cái gì? Chấm ngoặc kép. Shirai cái chán lại bắt đầu thấy mồ hôi. Thấy mọi người toàn đều nhìn hắn. Hắn giả vờ tức giận nói. Mori tiên sinh muốn nói xấu ta là hung thủ à? Không, ta không hề nói xấu. Người mỗi đêm đều sẽ cho ta định ra 11 giờ rưỡi đồng hồ báo thức. Ở ta trước khi ngủ cố ý kéo thuê phòng rèm cửa sổ. Cũng ở ta thấy phạm án sau cố ý dẫn dắt ta coi chính mình tinh thần xảy ra vấn đề. Người nói, những này đúng hay không ngươi làm? Ngươi cố ý bố trí 11 giờ đêm đồng hồ báo thức là vì cái gì? Vì hết sức nhường ta ở thời gian như vậy bị đánh thức. Sau đó ta là có thể xuyên thấu qua lôi kéo rèm cửa sổ nhìn thấy đối diện gian phòng hung án hiện. Trường, Shirai Mitsuo trái lại không ngụy biện. Hắn cười lạnh nhìn Mori Kogoro. Ha ha, này đều là ngươi phán đoán. Tinh thần của ngươi vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi vốn là nghĩ nói mình không điều. Qua đồng hồ báo thức cùng kéo màn cửa sổ ra đi. Dù sao bình thường buổi tối phòng bệnh chỉ có hai người chúng ta ở đây. Ngươi hoàn toàn có thể chết không thừa nhận. Thế nhưng đêm nay không giống nhau. Trừ ta, còn có Conan, còn có đến thăm ta Kamikawa-san. Nếu như đơn chỉ có Conan ngươi còn có thể nói tuổi tác hắn tiểu. Nói lời không thể làm chứng cớ. Thế nhưng ngươi không nghĩ tới Kamikawa-san còn chưa đi. Bọn họ đều nhìn thấy động tác của ngươi. Ngươi không thể lại nói mình chưa từng làm. Ngươi chấm ngoặc kép. mắt thấy cãi lại vô vọng, người lại bắt đầu dẫn dắt đại gia ta tinh thần xuất hiện vấn đề. Như vậy có thể giải thích một hồi ngươi buổi tối điều đồng hồ báo thức, kéo màn cửa sổ ra nguyên nhân sao? Ta, chấm ngoặc kép, hắn đây vẫn đúng là không có cách nào giải thích. Hắn đã duy trì không được cười lạnh vẻ mặt, bắt đầu hoang mang, ta có không có mặt chứng minh. À, người không có mặt chứng minh có thể ung dung giả tạo, cũng không thể giữ lời. Mori Kogoro âm thanh mang theo chút trào phúng. Ta lúc đó liền ở trong phòng làm việc. Người có chứng cớ gì chứng minh ta không ở? Người còn nhớ cây cô tiểu thư cho ngươi phao cà phê sao? À, cà phê ta là uống qua. Hơn nữa cái ly ta cũng đã rửa qua. Điều này có thể chứng minh cái gì? Không, mọi người đều biết Shirai bác sĩ bình thường là cái rất thích ăn đường người. Thế nhưng đặt ở cà phê bên cạnh đường cắt nhưng hoàn toàn không nhúc nhích qua. Điều này nói rõ ngươi căn bản không có uống qua cái kia ly cà phê. Hoàn toàn là nói bậy. Ta có lúc cũng sẽ không tha. Chấm ngoặc kép, ngươi thật sự uống qua cái kia ly cà phê sao? Mori Kogoro ngắt lời hắn. Nếu như ngươi muốn nói mặt trên không có ta nước bọt, đại khái là bởi vì ta uống xong liền cọ rửa cái ly duyên cớ đi. Trong đó trọng điểm căn bản không ở chỗ Shirai Mitsuo có hay không uống qua cái kia ly cà phê. Có uống hay không cà phê cũng không thể chứng minh cái gì. Chỉ là Conan là cố ý đem hắn mang nghiêng, nhường hắn thừa nhận chính mình uống qua cái kia ly cà phê. Xưa nay nhường hắn không có mặt chứng minh triệt để mất đi hiệu lực thôi. Kamikawa-san xem rất rõ ràng. Đại khái là chén cà phê trên có chứng cớ gì. Vì lẽ đó Conan dẫn dắt Shirai Mitsuo thừa nhận chính mình uống cái kia ly cà phê. Trên ly diện ít đi một thứ nha. Giấu ở cái ghế sau Conan trên mặt lộ ra con mồi vào lưới nụ cười. Món đồ gì? Shirai Mitsuo không phản ứng lại. Vậy thì là ngươi vân tay à? Chén cà phê lên căn bản không có ngươi vân tay. Shirai Mitsuo nghe được lý do của hắn nở nụ cười. Tâm cũng định. Ta nói rồi à, ta sau khi uống xong liền cầm rửa sạch. Thế nhưng chén cà phê lên giám định kết quả lại phát hiện. Mặt trên có giúp ngươi mang cà phê qua đi cô y tá vân tay. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nói ngươi vân tay ở che lên cô y tá vân tay sau khi. Ngươi còn có thể đơn độc đem mình vân tay rửa đi sao? Conan thả ra tuyệt sát. Nói cách khác, ở mấy phút trước, ngươi ở cọ rửa chén cà phê thời điểm. Kỳ thực trên tay là mang găng tay. Cũng chính là ngươi giết người thời điểm sử dụng găng tay. Bị này liên tiếp logic rõ ràng từng bước ép sát suy lý đánh bại. Shirai Mitsuo từ bỏ tiếp tục ngụy biện. Thực sự là quá trào phúng. Nguyên bản là không muốn để lại dưới chứng cứ mới mang tới găng tay. Dĩ nhiên biến thành phá án chứng cứ. Cái tên này, Ran trợn mắt nhìn hắn. Trong tay nắm đấm nắm chăm chú. Megiwa cảnh sát nói, như vậy, ngươi là nhận tội sao? Tất cả những thứ này xác thực lại như Mori tiên sinh suy lý như thế. Ta giết Kawajasi, sau đó đánh ngất Mori tiên sinh, nhường trên hung khí dính lên hắn vân tay. Megiwa cảnh sát, động cơ của ngươi là cái gì? Kawajasi dùng ta nhược điểm ép buộc ta hướng về bệnh viện đưa ra từ trước, mà tốt chính mình ngồi trên phó chủ nhiệm vị trí. Ta thật sự không có chút nào muốn rời đi bệnh viện. Chấm ngoặc kép. À, có điều là giết người cớ thôi. Từ ngươi tính toán Mori tiên sinh nói hắn có tinh thần vấn đề bắt đầu từ giờ khác đó. Ngươi cũng đã không xứng với bác sĩ danh xưng này. Nhường người vô tội thế trên lưng ngươi tội giết người tên. Ý đồ chính mình chạy trốn pháp luật đuổi bắt. Ngươi căn bản cũng không có thầy thuốc cái gọi là nhân tâm. Ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Kamikawa-san sắc bén lại thấu xương. Nói Shirai Mitsuo không đất dung thân. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.